Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, quán ăn lớn Minh Tinh. Tút tút tút, là chân phàm điện thoại di động đặc biệt tiếng chuông. Chính là thanh âm này để cho Kristen không chán kỳ phiền. Dùng chăn che che lỗ tai, đem sau lưng để lại cho chân phàm. Chúng ta phải đi, bây giờ là buổi tối 7 giờ. Lúc này, bạn của ta hiện đang trên đường. Nếu như người trễ nữa 15 phút mà nói, hắn có thể thì sẽ gõ cửa. Người nguyện ý hắn thấy người lười biếng hình dáng, hoặc là người yêu nhã minh tinh tư thái. Thức dậy đi, Kristen. Chân phàm đưa tay vào Kristen trong chăn, nhẹ nhàng vỗ một cái, nàng khéo đưa đẩy vểnh cong. Mình thì mặc xong quần áo, đang chuẩn bị cho Lý Hưng Quốc gọi điện thoại. Hỏng bét, những lời này quả nhiên là có lực sát thương. Kristen có thể không muốn để cho người khác thấy nàng bây giờ bị chân phàm trừng phạt phải mắt. Lim dim buồn ngủ, tóc xốc xếch hình dáng. Hình tượng như vậy kỳ nhân. Cái này quá lấy để cho Kristen khó mà tiếp nhận. Quả nhiên cũng không lâu lắm, liền vang lên tiếng gõ cửa. Chân phàm hướng về phía Kristen nháy mắt một cái. Sau đó chỉ đồng hồ đeo tay. Ý kia rất rõ ràng. Nhìn một chút, ta nói đúng đi. Mở cửa, quả nhiên là Lý Hưng Quốc. Người này đứng ở cửa, đưa đầu hướng bên trong nhìn quanh. Vào đi, nhìn cái gì chứ? Nàng ở phòng trang điểm. Người biết, phụ nữ cũng đại đa số thời gian đều là đứng ở đó mặt. Chân phàm hướng về phía Lý Hưng Quốc cười mắng một câu. Châu, anh Chân. Lý Hưng Quốc hướng về phía chân phàm giơ ngón tay cái lên. Nhanh lắc mạnh vào phòng cửa. Uống chút gì không? Chân phàm hỏi. Tùy tiện, anh Chân, tối nay đi nơi nào? Tùy ngươi điểm, tiểu đệ ta chuẩn bị chảy máu nhiều. Như thế nào đi nữa cũng phải chiêu đãi tốt chị dâu có phải hay không? Huống chi vẫn là lớn như vậy bảng hiệu chị dâu. Ta nhưng là xem tin tức à. Chị dâu cũng mình nói. Chỉ cần ngươi nói chuyện, nàng lập tức gả cho ngươi. Còn phối hợp một phần thật dày đồ cưới. Tiểu đệ nhưng là hâm mộ hộc máu à? Lý Hưng Quốc vừa nói, một bên liếc phòng trang điểm. Sau đó liền thấy cửa mở ra. Kristen rốt cuộc hóa hoàn trang, thành thực đi ra. Thật ra thì nàng cũng chỉ mặc một món rất thông thường như từ áo khoác cùng quần. Hơn nữa một đầu do như thác mái tóc xõa vai. Đây hoàn toàn là một cái nhà bên cạnh cô bé lối ăn mặc. Hey, người khỏe. Kristen Stewart, thật hân hạnh gặp ngươi. Kristen hào phóng đưa tay ra cùng Lý Hưng Quốc cầm. Đã sớm Chân nói tới ngươi. Ngươi là hắn tốt nhất người anh em phải không? Lý Hưng Quốc tài anh văn có hạn. Từ tốt nghiệp đại học, liền quên xong hết rồi. Nghe hiểu trước mặt một câu. Phía sau Kristen nói gì hắn cũng không biết. Nhưng là vẫn là dùng sức gật đầu. Cười hắc hắc. Chị dâu, ta kêu Lý Hưng Quốc. Chân phàm bạn thân thiết. Anh em, ngươi sau này gọi ta Hưng Nước là được. Kristen nghe không hiểu. Trên mặt mặc dù mang cười, nhưng trơ mắt nhìn chân phàm. Hưng Quốc, Lý, ta người anh em, bạn rất thân. Chân phàm hướng Kristen giới thiệu Lý Hưng Quốc. Lý, chúng ta tối nay đi chỗ nào ăn? Kristen vừa nghe, nhất thời vui vẻ ra mặt hướng về phía Lý Hưng Quốc hỏi. Chân phàm đảm nhiệm phiên dịch, đối với Kristen như vậy tham ăn có chút không thể làm gì. Hướng về phía Lý Hưng Quốc cười nói, xem đánh đi, Hollywood minh tinh cũng là như vậy, thuần tham ăn. Lý Hưng Quốc nhất thời liền vui vẻ cười lên, người khẳng định nói xấu ta. Kristen không nhịn được hướng về phía chân phàm trợn mắt nhìn. Không, ta nói ngươi rất đẹp. Ngươi xem hắn đều ở đây gật đầu. Kristen nhìn xem Lý Hưng Quốc, quả nhiên đang hưng phấn gật đầu. Nguyên lai thằng nhóc này sớm liền biết chân phàm động tác nhỏ. Không cần nói, chỉ cần ánh mắt là có thể lĩnh hội tinh thần. Đây cũng là hai người lâu dài ở sân banh ở trên đánh banh luyện ra được ăn ý. Như vậy, chúng ta phải đi nơi nào ăn đây? Chúng ta đi đâu ăn cơm? Chân phàm hỏi một câu. Chính ngươi có thể nói à? Tùy tiện ta làm thịt. Lý Hưng Quốc nhất thời mặt đầy khổ qua sắc. Anh Trân, ta liền mang theo 5.000 nguyên. Đủ số này là được. Địa phương tùy ngươi chọn. Hải sản lầu ăn bữa hải sản tạm được. Nếu như ở mắc tiền thì không được. Ngày khác nếu không ngươi dẫn ta ăn bữa hạng sang. Sớm nghe nói An Thành nhà hàng có 100.000 nguyên một bàn. Ta liền nghe liền cái tên. Không có thực địa khảo sát tư cách. Nếu không mang ta đi gặp cảnh đời. Phải, đem ta làm đầu to tới làm thịt. Trần Phàm cười vỗ một cái đầu hắn. Đi thôi, nơi đó nhiều như vậy nói nhảm. Không thể nào, anh Trần, đừng khóc nghèo à. Dầu gì Kristen cũng là Hollywood người giàu có. 4 lần leo lên Forbes danh nhân bảng. Hàng năm thu vào nhưng là mấy chục triệu đô la à. Người nơi nào đào tới những thứ này? Trần Phàm không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Hưng Quốc. Cười mắng một câu. Cái này không. Trên net tùy tiện đều có thể lục soát. Nếu muốn cùng ngôi sao lớn gặp mặt. Dù sao cũng phải trước đó chuẩn bị sẵn sàng chứ. Hỏi một chút đều không biết. Ta cũng không thể cho ngươi ném người này đi. Lý Hưng Quốc cười đùa hí hửng. Xít lại gần Trần Phàm. Thấp giọng thần bí nói. Cho ngươi phân bao nhiêu tiền. Dầu gì chói liền phú bà. Đừng ngủ ở kim trong ổ. Ăn hỏng bét chấu cơm à. Đi ngươi. Ngươi lại không thể muốn điểm chuyện đứng đắn. Trần Phàm không nói. Mắng một câu. Nhìn Kristen nghiền ngẫm nhìn hai người. Có chút lúng túng. Thúc giục. Nhanh chóng dẫn đường. Chúng ta đi ăn quán ăn lớn. Quán ăn lớn. Không thể nào. Ngươi phải dẫn ngôi sao lớn đi ăn quán ăn lớn. Không sợ người dân Mỹ dùng nước miếng chấm nhỏ đem ngươi chết chìm. Lý Hưng Quốc giật mình nhìn Trần Phàm. Một bên dẫn đường một bên lẩm bẩm. Hắn nói gì? Kristen cũng không nhịn được nữa lòng hiếu kỳ. Quay đầu hỏi Trần Phàm. Mời ngươi ăn quán ăn lớn. Như thế nào? Trần Phàm thấp giọng, chứa rất dáng vẻ thần bí. Quán ăn lớn. Rất hiển nhiên. Cái từ này đối với Kristen mà nói rất tươi. Bởi vì là Trần Phàm là dùng tiếng Trung nói ra quán ăn lớn ba chữ. Kristen tái diễn thời điểm. Phát âm liền tỏ ra là lạ. Ăn thật ngon sao? Dĩ nhiên, ta thường xuyên đi địa phương. Ở Trung Quốc thời điểm. Trần Phàm tiếp tục lắc lư. Lý Hưng Quốc ở một bên cổ trước quai hàm. Buồn cười lại không dám bật cười. Dùng sức nín. Mặt đầy cũng đỏ bừng. Dọc theo đường đi. Kristen vấn đề đặc biệt nhiều. Nàng cũng là lần đầu tiên từ trong xe nhìn bay tinh cảnh đêm. Nhìn như đèn đuốc sáng choang. Cùng Los Angeles có chút giống như. Nhưng là vừa có rất lớn khác biệt. Chỉ chõ chõ. Hỏi lung tung này kia. Cũng may Trần Phàm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dọc theo đường đi kiên nhẫn trả lời nàng. Thỏa mãn tò mò của nàng lòng. Vẫn là vậy điều quen thuộc đường phố. Nửa năm thời gian cũng không thế nào biến hóa. Cứ việc Lý Hưng Quốc bày tỏ. Hoàn toàn có thể mời Trần Phàm ăn một bữa hải sản. Nhưng là cuối cùng vẫn là chấp không cưỡng được. Đi tới nơi này. Ông chủ. Xào vài món thức ăn. Đem menu nướng lấy tới. Chọn một cái gian hàng. Ba người ngồi xuống. Tới nơi này ăn khuya người không thiếu. Tiếng người ồn ào. Dĩ nhiên cũng có không thiếu giống như Kristen vậy người nước ngoài. Bọn họ ở chỗ này tự tại. Nhàn nhã tự đắc hình dáng. Hơi có mấy phần bay tinh người phạm vi hẹp. Nơi này thật là một địa phương tốt. Kristen có thể là bị nơi này náo nhiệt lây. Hứng thú đi lên. Cầm lấy điện thoại ra khắp nơi chụp hình. Người chắc chắn người ngâm chính là Hollywood ngôi sao lớn Kristen Stewart. Lý Hưng Quốc nhìn một bên hưng phấn không thôi Kristen. Không nhịn được hướng về phía Trần Phàm thấp giọng hỏi. Đi ngươi. Trần Phàm không nhịn được cười mắng một câu. Cho dù là giả, dầu gì cũng là cô gái đẹp đi. Còn không nói trong tin tức những cái kia bình luận nói. Ta đây là vì nước làm vẻ vang phải không? Vậy ngược lại cũng là. Lý Hưng Quốc cười hắc hắc. Lúc này, nướng trước đi lên. Điểm bia. Nhìn nướng sắc chạch tươi non sức các loại gia vị sâu thịt dê còn có các loại thịt rau cải. Nghe xông vào mũi mùi thơm. Kristen cũng có chút không nhịn được. Đưa tay ra, nắm lên một chuỗi sâu thịt dê. Nhìn xem Lý Hưng Quốc hỏi. Như vậy có thể không? Dĩ nhiên, Những lời này Lý Hưng Quốc nghe hiểu, cũng dùng tiếng Anh trả lời một câu. Kristen không nhịn được, đem sâu thịt dê đi nhé trong miệng. Oa nha, dầu theo miệng của nàng sừng lưu lại. Kristen không nhịn được tựa đầu đi về trước thân. Trần Phàm rút ra khăn giấy đưa cho nàng. Ta thiếu chút nữa cắn ta đầu lưỡi. Người biết không, ta cho tới bây giờ không có giống như vậy ngồi ở địa phương như vậy. Còn ăn như vậy trước đồ. Có loại cảm giác, không được, ta sau đó phát đến ta trang blog trong. Ta nghĩ ta sẽ gấp đến bạo. Lý Hưng Quốc cầm điện thoại di động lên hướng về phía Kristen. Đèn loang loáng chớp mắt. Kristen dơ sâu thịt dáng vẻ liền theo liền đi vào. Hắn đắc ý quơ quơ điện thoại di động. Ta cũng sẽ trở thành minh tinh. Người thường xuyên ở chỗ này ăn. Kristen lại dơ lên sâu thịt. Nhét vào trong miệng. Nhìn Trần Phàm. Một bên nhai vừa nói chuyện. Lời nói có chút mơ mơ màng màng. Quay hàm gồ lên tới. Đúng vậy. Ta thích nơi này cảm giác. Trần Phàm gật đầu. Chủ yếu nhất là. Nơi này đủ tiện nghi. Còn có thể ăn rất no. Mùi vị cũng không tệ lắm. Ta thích nơi này. Kristen cười. Sau đó nhìn xem Trần Phàm. Giống như là xuống một cái quyết định. Trần, nếu thích nơi này, tại sao không mua phòng xếp? Sau này chúng ta hồi Trung Quốc thời điểm, còn có một cái nhà. Nhà, cái từ này từ Kristen trong miệng nói ra. Để cho Trần Phàm tốt một hồi hoảng hốt. Đúng vậy, nhà cảm giác. Cái này làm cho Trần Phàm có chút cảm khái. Từ sư phụ sau khi qua đời. Hắn liền rất ít có loại cảm giác này. Đúng vậy, thân ái. Kristen ăn xong rồi sâu thịt, lau sạch miệng, sau đó khoác ở Trần Phàm cánh tay. Nơi này là ngươi cố hương. Tại sao chúng ta không thể ở nơi này có một nhà đâu? Thật là cái ý kiến hay. Kristen, Trần Phàm ngẩn người, sau đó cười bóp một cái Kristen mặt. Ta thích cái chủ ý này. Được rồi. Chúng ta ở chỗ này cũng an một cái nhà. Các ngươi đang nói gì? Lý Hưng Quốc ực một hớp bia. Hắn theo liền tốt mấy tấm ảnh. Phát ở trang blog ở trên. Lập tức có người ở chú ý. Hơn nữa số người ở có thẳng tắp lên cao. Nhìn ta một chút trang blog. Đã 5.000. Xem ra bạn gái ngươi nhiệt độ cao vô cùng à. Lý Hưng Quốc còn lấy le. Lúc này hắn điện thoại bỗng nhiên liền vang lên. Sau đó ném xuống ăn một nửa sâu thịt ở trong khay. Hướng về phía Kristen ngượng ngùng cười một tiếng. Quay đầu, nghe điện thoại, hắn ở dính người ánh sáng. Trần Phàm nhìn Kristen cười. Kristen cũng mặc kệ những thứ này. Nàng buông lỏng Trần Phàm, lại bắt đầu cùng đưa lên nướng chuỗi làm đấu tranh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-no-song-cain-gian huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.